Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, một quyết sinh tử đi. Đối mặt oan ức đến dường như cô dâu nhỏ như thế đe câu. Quaresma không nhịn được thấy buồn cười. Này có cái gì tốt lưu ý? Đại gia tất cả đều vì chủ. Ta cùng bác gia lại là cá nhân ân oán. Coi như ngươi đứng ở bác gia lập trường trên nói chuyện, lẽ nào ta còn có thể vì vậy mà cùng ngươi sản sinh khúc mắc? Ta rất nghề nghiệp, có được hay không? Chính muốn mở miệng, Quaresma đột nhiên sững sờ, bị vừa đột nhiên nhô ra ý nghĩ kinh ngạc đến ngây người ở. Một giây sau, bật thốt lên, đe câu, ngươi có muốn tới hay không Arsenal? Không sai. Quaresma muốn đào bác ra góc tường. Arsenal hiện tại kém chính là cái gì? Tiên phong có Henry làm mũi tên nhân vật cùng nhân vật thủ lĩnh. Tuyệt không so với bất kỳ đội bóng kém. Hàng hậu vệ cũng khá là đem ra được. Vừa trên đường càng là hãn tướng như mây. Duy nhất kém chính là giữa sân trung lộ. Vieira rời đi đối với Arsenal ảnh hưởng quá to lớn. Như vậy, nếu như đe câu loại này cả công lẫn thủ nhịp khí có thể đến Arsenal. Arsenal chẳng phải là lập tức liền có thể dơ cao sống lưng làm người. Giống như bị sét đánh trúng như thế. Cái ý niệm này một khi xuất hiện cũng đã không cách nào ngăn chặn. Cỏ dại giống như phong trướng lên. Cho tới Arsenal có thể hay không mua được đe câu. Vậy thì không phải Quaresma cần cân nhắc sự tình. Đầu bên kia điện thoại đe câu cũng là sững sờ, kinh ngạc nửa ngày, thật giống bị người ngoài hành tinh bắt đi như thế. Ta gọi điện thoại là hướng về Quaresma oán giận, làm sao ngươi hỏi ta có muốn hay không đi Arsenal? Đây là cái gì nói chuyện xáo lộ? Hắn xưa nay không nghĩ tới muốn đi Arsenal à? Không quá ý định bách chuyển, so sánh Barca cùng Arsenal tình huống. Đe câu không nguyên do một trận động lòng. Barca không thiếu giữa sân. Edmerson cùng Van Bommel đều là đỉnh đầu một giữa sân hãn tướng. Rooney cũng có thể tính là tấn công tính giữa sân. Đe câu tuy rằng gánh chịu sắp xếp tấn công trọng trách, nhưng trên thực tế hoàn toàn không nổi bật. Đặc biệt là Barca đội chủ lực bên trong còn có Xavi cùng Iniesta như vậy tuổi trẻ mà thiên phú vô. Hạn ngôi sao mới, tương lai là nhất định gặp thượng vị, chính mình lại lấy cái gì đi cùng bọn họ cạnh tranh. Mà Arsenal liền không giống, toàn bộ thế giới rơi bóng đá cũng nhìn ra được. Arsenal vô cùng cần thiết giữa sân đại tướng, tiểu Fabe cùng Flamini cũng không đủ thành thục, nếu như có thể có giữa sân hãn tướng gia nhập liên minh. Arsenal thực lực đều sẽ toàn bộ tăng lên một cấp bậc. Trọng yếu chính là tác dụng của chính mình sẽ bị vô hạn phóng to. Dù sao, Arsenal bởi vì giữa sân không được mà chịu thiệt rất lâu. Đe câu không nhịn được rơi vào suy tư bên trong, trầm mặc lại. Có điều lúc này Quaresma nhưng tình ngộ ra, chính mình cũng là ma run lên. Gặp phải tốt giữa sân cầu thủ đã nghĩ hướng về Arsenal gom. Có thể vấn đề là, có lúc chính mình thật không có quyết định gì quyền. Giả như chính mình thật đem đe câu nói di chuyển, thậm chí đe câu đều thao tác xong chuyển nhượng gia nhập liên minh Arsenal. Kết quả chính mình nhưng đi rồi, đến thời điểm đe câu còn chưa đến há hốc mồm. Chuyện như vậy không phải là không có khả năng phát sinh. Vì lẽ đó, chính mình vẫn là đừng đi trêu chọc người khác, đỡ phải đến thời điểm chính mình không chịu nổi trách nhiệm. Cái kia, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi không cần để ý. Ha ha, Quaresma đánh cái ha ha, đã nghĩ bỏ qua cái đề tài này. Không quá đầu bên kia điện thoại đe câu nhưng cả người cũng không tốt. Ngươi lôi con Benia. Ta vừa bị ngươi hợp ý hứng thú, thật lòng suy tư một chút gia nhập liên minh Arsenal độ khả thi. Kết quả xoay đầu lại ngươi nói cho ta là tùy tiện nói một chút. Có ngươi như thế vô nghĩa sao? Thời khắc này, Đe câu đã ở trong lòng đem Quaresma hình tượng và vô căn cứ tìm tới ngang bằng. Làm hai đội bóng trước sau đến Paris, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Dư luận cũng triệt để vì đó nổ tung. Ở hai đội hết thảy cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng bên trong. Được quan tâm nhất tự nhiên là Quaresma. Một mặt được lợi từ hắn hai cái mùa giải tới nay kinh diễm biểu hiện. Mà trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là hắn cùng Barca cái kia không thể lảng tránh cừu hận. Hai năm trước, rời đi Barca tòa thành thị này thời điểm, Quaresma liền không nhịn được hô lên quá, ba năm sau ta gặp lại trở về. Như vậy khẩu hiệu, trở về làm gì? Tự nhiên không thể là một lần nữa vì là Barca hiệu lực. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái, vậy thì là hướng về Barca báo thù. Vào lúc ấy, tất cả mọi người đều đang cười nhạo Quaresma nói chuyện viển vông. Bởi vì bị Barca đuổi ra khỏi cửa, Quaresma e sợ liền châu Âu chủ lưu giới bóng đá đều không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có thể ảo não chạy trở về Primeira Liga. Thời gian 3 năm, coi như hắn tài hoa hơn người, lại làm sao có khả năng phiên được đến thân. Nhưng mà, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Hai cái mùa giải quá khứ, đều không dùng được với 3 năm. Quaresma sẽ trở lại, hắn thật sự đứng ở Barca đối diện. Không thể không nói, như vậy nội dung vở kịch là đại gia muốn nhìn nhất đến. Vương tử báo thù ký nói chính là cái gì cố sự. Khả năng mọi người đều rất rõ ràng. Mà hiện tại, Quaresma thật giống như một cái sắp muốn báo thù vương tử. Lấy này một loại bi tình hình như xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Không biết nhìn thấy Quaresma hai người này mùa giải tới nay ưu tú biểu hiện, Barca sẽ hối hận hay không? Có lẽ sẽ, cũng hay là sẽ không? Nhưng mặc kệ thế nào, nếu như Barca thật thua trận Champions League trận chung kết, cái kia e sợ sẽ bị giới bóng đá cười nhạo mấy chục năm. Ở các ký giả xem ra, Quaresma vốn là một cái kiêu căng khó thuần ra hỏa. Ngày hôm nay rốt cục tới mức độ này, lúc trước hắn nhất định sẽ không trầm mặc. Sự thực cũng xác thực như vậy. Kỳ thực không cần nói quá nhiều. Hai cái mùa giải trước ta lập xuống lời thề, chỉ kém bước cuối cùng liền làm đến. Ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem, Barca đã từng làm ra quyết định có cỡ nào ngớ ngẩn. Trận chung kết sau khi, bọn họ thì sẽ biết, bọn họ vì chính mình quyết định ngu xuẩn trả giá cỡ nào đau đớn thê thảm đánh đổi. Ta cùng Barca bất luận người nào đều không có mâu thuẫn, nhưng cũng không có bất luận cảm tình gì có thể nói. Này một nhánh không có ai tình điệu nhạt nhẽo câu lạc bộ càng không có đáng giá ta lưu luyến địa phương. Tuy rằng cái kia một cái mùa giải ta phí thời gian rất nhiều, nhưng cũng xem hiểu rất nhiều. Kỹ thuật đá bóng chưa trưởng thành, nhưng tâm lý nhưng càng mạnh mẽ hơn. Hay là từ một điểm này tới nói, ta còn nên cảm tạ Barca cũng khó nói. Bất luận đại gia làm sao đi cân nhắc hai đội bóng thực lực, cũng mặc kệ đại gia có phải là cho rằng Barca liền mạnh hơn Arsenal. Ta chỉ biết, cuộc tranh tài này chúng ta thắng định, chúng ta gặp nâng lên vô địch Champions League Cup, mà Barca chỉ có thể ngồi xổm ở góc ngước nhìn quán quân. Ta cùng chờ mong nhìn thấy Barca hối hận không kịp dáng vẻ. Ngày đó, ta thật sự chờ đến quá lâu. Ngoặc kép, tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Quaresma một điểm đều không có bảo lưu. Tuy rằng không thể mắng thô tục, nhưng hắn vẫn là nói rồi một cái thoải mái. Wenger rất sốt ruột, hắn liền biết Quaresma sẽ không thành thật như vậy. Sớm biết liền không cho hắn tiếp thu phỏng vấn. Tuy rằng đại chiến trước đứng ra hô khẩu hiệu không thể bình thường hơn được. Có thể người này hoàn toàn là ân oán cá nhân, cùng thi đấu không hề có một chút quan hệ a. Có điều Wenger cũng không có cách nào không cho Quaresma mở miệng. Nếu như làm đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không thể tự bênh lời nói, vậy còn làm sao hy vọng cầu thủ vì ngươi ra sức? Vì lẽ đó ở phóng viên trước mặt, Wenger vẫn là gặp bảo hộ chính mình đệ tử. Arsenal mục tiêu khẳng định là thắng được thi đấu, thắng được quán quân. Này không thể nghi ngờ. Còn Quaresma cùng Barca ân oán. Trên thực tế cùng câu lạc bộ quan hệ không lớn. Chỉ là hắn vấn đề riêng. Có điều, ta tin tưởng lấy Quaresma thiên phú cùng thực lực. Hoàn toàn có thể đánh ra đặc sắc nhất thi đấu đến. Hắn gặp thực phát hiện mình hứa hẹn. Ý tứ chính là, ta tin tưởng Quaresma có thể đem Barca đánh cho tàn phế. Để Barca hối hận đến tự bế. Quaresma như vậy có tính chất công kích mấy câu nói. Tự nhiên để Barca phương diện cực kỳ phẫn nộ. Liền, các đạo nhân mã cũng dồn dập đứng ra. Đáp lại tỏ thái độ. Đầu tiên mở miệng, chính là Barca người trưởng Đà La Porta. Trên thực tế, làm Barca chủ tịch, chính là hắn làm ra đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa quyết định. Barca là một nhánh vĩ đại đội bóng. Tự nhiên cần vĩ đại cầu thủ cùng với xứng đôi. Vì lẽ đó, đối với đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa, ta cũng không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hắn căn bản không xứng với Barca. Không chỉ có kỹ thuật đá bóng không xứng với, nhân phẩm mỗi cái không xứng với. Hắn ở Barca một cái mùa giải cầm không ít tiền lương, nhưng không có cho đội bóng làm ra nên có cống hiến. Rời đi Barca sau khi cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi cảm ơn. Một người như vậy, trên thực tế nối liền vì là nghề nghiệp cầu thủ cũng không xứng. Mặc kệ hắn ở Arsenal đá ra sao biểu hiện, hiển nhiên đều sẽ không cho Barca tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa ta cảm thấy, đem một cái Barca cũng không muốn cầu thủ xem là đội bóng này hạt nhân. Như vậy, Arsenal lại có tư cách gì đến cùng Barca tranh cướp quán quân đây? Vì lẽ đó, quán quân nhất định thuộc về vĩ đại Barca. Ngoặc kép, này một phen tỏ thái độ để huấn luyện viên Barcelona cùng các cầu thủ tán thành không ngớt. Bất luận làm sao Arsenal đều nhiễu không ra này một cái khe. Quaresma là bị Barca đến cùng ra ngoài. Kết quả bị Arsenal xem là bảo. Hiển nhiên hai đội bóng không ở cùng một cấp bậc trên A. Liền cổ động viên Barcelona dồn dập nhờ vào đó đến cười nhạo Quaresma cùng Arsenal. Một bộ nắm chắc phần thắng chán ghét dáng dấp. Đối với này, Quaresma cười gằn không ngớt. Loại này cân nhắc phương thức đúng là rất mới mẻ độc đáo. Ta bị Barca đến cùng ra ngoài nhưng trở thành Arsenal hạt nhân. Liền mang ý nghĩa hai đội bóng không ở cùng một cấp bậc. Cái kia đến thời điểm Arsenal thật thắng thi đấu, các ngươi đến có bao nhiêu mặt a? Tuy rằng hiện tại Barca nắm giữ công nhận thế giới giới bóng đá người số 1 Ronaldinho, nhưng trên thực tế muốn nói Barca so với Arsenal thực lực mạnh bao nhiêu, vẫn đúng là không hẳn. Ngoại trừ giữa sân trung lộ thoáng chênh lệch như vậy một điểm, những vị trí khác đều hoàn toàn không kém. Hơn nữa cân nhắc đến Arsenal hiện tại đấu pháp ở một mức độ nào đó còn khắc chế Barca khống chế bóng đấu pháp, Barca có tư cách gì đến khinh bỉ Arsenal thực lực? Eto cũng từng là Real không muốn người, hiện tại là Barca số 1 xạ thủ. Này có phải là mang ý nghĩa Barca cũng cùng Real không cùng đẳng cấp đội bóng? Champions League vòng thứ nhất trong vòng đấu loại, Real bị Arsenal ở sân khách đánh một cái 3-1. Đánh cho không có một chút nào tính khí. Cứ như vậy, có phải là nói không bằng Real Barca liền càng kém xa tít tắp Arsenal? Này hoàn toàn là các ngươi logic, không thành vấn đề chứ. Quaresma phản bác có lý có chứng cứ. Eto 16 tuổi liền gia nhập liên minh Real. Nhưng thủy chung đá không lên bóng, liên tục mấy cái mùa giải bị thuê đi ra ngoài, cuối cùng mới trằn trọc đến Barca. Quaresma nói một điểm không có tật xấu. Hơn nữa mỗi lần Eto đánh Real đều đặc biệt hăng hái. Hoàn toàn xem là đánh cừu nhân. Như vậy tâm thái, đúng là cùng Quaresma gần như. Quaresma lời nói để Laporta không có gì để nói. này logic xác thực là hắn trước tiên làm ra đến, liền đón lấy lại đổi thành Arsenal fan bóng đá chào phúng Barca một làn sóng. Môi thương khẩu chiến tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Rất nhanh, hai đội cầu thủ liền từng người đứng ra nhằm vào thi đấu tỏ thái độ lên tiếng. Người tới ta đi, trận chung kết thông thường ghi bàn không nhiều. Bất quá chúng ta đem thay đổi này một truyền thống. Xem Sevilla ở UEFA Cup trận chung kết như vậy tiến vào rất nhiều bóng. Rijkaard cũng thổi lên tấn công kèn lệnh. Hắn nói chính là vừa kết thúc UEFA Cup, đội bóng của Tây Ban Nha Sevilla lấy 4-0 điểm số tàn sát nước Anh đội bóng Middlesbrough. Thật giống như cho Barca dựng nên một cái tấm gương như thế. Rooney lập tức hưởng ứng huấn luyện viên trưởng. Chúng ta cũng sẽ tiến vào 4 cái bóng. Như vậy lời nói hùng hồn đương nhiên để cổ động viên Barcelona kích động. Nhưng Arsenal fan bóng đá liền khó chịu. Đối mặt Barca tỏ thái độ, Wenger cùng Henry đúng là đều đứng dậy, nhưng tính cách quyết định, bọn họ đáp lại không có chút nào nóng nảy. Nếu như chỉ có bọn họ lời nói, như vậy ở môi thương khẩu chiến bên trong, Arsenal liền muốn rơi vào hạ phong. Cũng may, có Quaresma. Quaresma hiện tại đúng là tinh khí thần tràn trề. Ai dám đứng ra, hắn liền dám phun ai. Tuy rằng nói như vậy có thể sẽ để Layman không cao hứng. Nhưng ta tin tưởng Barca có thể đánh tiến vào 4 cái ghi bàn. Quaresma vừa mở miệng, suýt chút nữa để các ký giả kinh rơi mất cằm. Quaresma đây là muốn chịu thua tiết tấu sao? Này không phải là Quaresma tính cách à? Có điều đón lấy Quaresma lời nói, mới để các ký giả trên mặt lộ ra nụ cười. Đây mới là bọn họ quen thuộc Quaresma mà. Ta tin tưởng Barca có thể đi vào 4 cái, nhưng Arsenal có thể đi vào 5 cái. Chỉ cần chúng ta so với Barca nhiều tiến vào 1 cái là tốt rồi. Đội trưởng tiến vào 2, ta tiến vào 3, 2 cộng 3 cộng 5. Không tật xấu. Nói xong, Quaresma bắt đầu cười ha hả. Barca tiếng nói mỗi thể một vị phóng viên căm giận bất bình đứng lên đến. Lớn tiếng chất vấn Quaresma. Ngươi dựa vào cái gì nói Arsenal có thể đi vào 5 cái bóng? Quaresma cái cổ cứng lên. Hỏi ngược lại, cái kia Rijkaard dựa vào cái gì nói Barca có thể đi vào 4 cái đây? Mỗi thể phóng viên không chút nào yếu thế đối chọi gay gắt. Chỉ bằng Barca thực lực. Quaresma thật giống như xem bệnh tâm thần như thế nhìn vị phóng viên này. Một lát mới thở dài một tiếng. Được rồi, thi đấu không cần đá. Ngươi trực tiếp cho Barca trao giải đi thôi. Ngược lại ở trong mắt ngươi, ai thực lực cũng không bằng Barca. Không phải sao? Sau khi nói xong, Quaresma nhìn về phía phóng viên ánh mắt. Thật giống như chăm sóc bệnh tâm thần nhi đồng. Cãi nhau. Quaresma sẽ không có sợ qua ai. Một mình hắn liền hầu như cùng Barca cả nhánh đội bóng đánh ngang tay. Đối với này, vẫn quan tâm trận chung kết Mourinho sâu sắc cảm thấy. Mình và Quaresma chính là ông trời tác hợp cho. Mặc kệ là ở trên sân bóng vẫn là ở sân bóng ở ngoài. Chính mình tấn công nhanh chiến thuật cùng Quaresma là tuyệt phối. Mà mình thích dư luận chiến cùng một người văng cả nhánh Barca Quaresma cũng là tuyệt phối. Quần Anh tụ hội bên dưới, chẳng phải là muốn thống trị thế giới rơi bóng đá tiết tấu. Mourinho nghĩ như thế nào? Quaresma là không biết, hắn cùng Barca xào đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cảm giác tương lai một năm phân ngụm nước đều ở nơi này phun xong. Thoải mái có phải hay không? Có điều vừa lúc đó, lại đột nhiên bộc ra một cái tin, lập tức để hai đội bóng trực tiếp cãi nhau đều tạm ngừng lại. UEFA chỉ định 3 vị trọng tài bên trong, lại có một người là Barcelona cổ động viên. Tin tức vẫn là do Norway truyền thông tin tức đi ra. Trợ lý huấn luyện viên người Na Uy Pogan là cổ động viên Barcelona. Thường thường gặp quan sát Barca thi đấu. hơn nữa còn bị vỗ tới hắn xuyên bác xa áo đấu quan sát thi đấu hình ảnh. Lần này trực tiếp nhấc lên sóng lớn mênh mông, để cổ động viên Barcelona chấp pháp bác xa thi đấu. Người sao không đem cúp trực tiếp đưa cho bác xa đây? Dù cho Pogan là trợ lý huấn luyện viên cũng không được à. Vốn là UEFA chỉ định thi đấu huấn luyện viên trưởng là hao thời điểm. Arsenal liền rất không tình nguyện. Hao bạn tốt Fritz làm huấn luyện viên trưởng rồi cùng Barca không minh bạch. Người làm sao liền có thể bảo đảm hao công bằng công chính. Kết quả hiện tại ra chuyện như vậy. Arsenal trực tiếp liền xù lông. Arsenal câu lạc bộ công khai tỏ thái độ lo lắng thi đấu sẽ xuất hiện không công chính phán phạt. Các truyền thông đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Áp lực lập tức đều tập trung vào UEFA nơi này. Bách với áp lực, UEFA làm nhanh lên chấp pháp nhân viên thay đổi. Thay đổi một gã khác trợ lý huấn luyện viên. Có điều cuối cùng hao trọng tài chính vị trí vẫn không có biến động. Arsenal cũng không thể lấy một cái có lẽ có tội danh liền đem hao cũng một lưới bắt hết đi. Náo loạn như thế vừa ra sau khi dư luận đúng là gió êm sóng lặng một hồi. Bầu không khí nghiêm nghị rất nhiều. Chính là tiến vào đại chiến kịch liệt bầu không khí bên trong. Thi đấu trước một ngày buổi tối, Quaresma liền kích động đến có chút ngủ không yên. Cùng hắn một cái phòng Ibu khò khè đã sớm đánh cho vang động trời. Chờ Quaresma muốn lúc ngủ, một cước đem Ibu đạp trên đất. Sau đó ở Ibu choáng váng vẻ mặt, bình yên ngủ, sáng ngày thứ hai lên, ăn điểm tâm thời điểm. Ibu u oán nhìn Quaresma, người tối ngày hôm qua liền không thể đối với ta ôn nhu một điểm sao? Hắn nói tự nhiên là Quaresma đạp hắn cái kia một cước. Có thể lời này nghe vào người khác trong tai liền không phải ý đó. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người trên người. Tầm mắt quét tới quét lui, tựa hồ phải tìm hai người trên người hết thảy manh mối. Quaresma mặt đều thay đổi, tiến lên một bước nhấn trụ Ibu chính là một trận hành hung. Ta để ngươi cái gì đều nói, ta để ngươi đần độn, ngươi xem ta đối với ngươi ôn nhu không ôn nhu, ngoặc kép, vẫn đánh tới không khí lực. Quaresma mới thả ra đã khóc chít chít Ibu, mà lúc này, bên cạnh trên bàn Layman cùng Flamini bình tĩnh ăn bữa sáng. Vừa ăn một bên tán gẫu, chân hỏa bảo a, Flamini cảm thán, Layman một bên đem trứng gà hướng về trong miệng đưa, một bên dùng hồi ức giọng điệu nói, hừm, đây là vượt qua yêu đương kỳ biểu hiện, đã từng lão bà ta đối với ta cũng là rất ôn nhu. Có điều hiện tại, không đánh chết ta coi như ta mạng lớn, Flamini rất tán thành gật gù. Sau đó nhìn Layman vừa tiêu thũng khóe mắt đờ ra. Arsenal hằng ngày chính là như vậy. Quaresma cũng không biết chính mình là làm sao kiên trì một cái mùa giải. Nháo được rồi, mới cùng các đồng đội tập hợp, chuẩn bị buổi sáng làm nóng người. Trạng vạng, Arsenal toàn đội thừa xe buýt chạy tới sân Frank. Còn chưa tới nơi sân bóng ở ngoài, cũng đã có thể nghe thấy trong sân bóng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Điều này cũng để các cầu thủ không tự chủ được kích động lên. Trong lồng ngực phảng phất có cái gì vẫn đang kích động. Bước tiến vào sân bóng mỗi một bước đều vượt qua nặng ngàn cân. Tựa hồ không bước ra một bước, liền khoảng cách cuối cùng quán quân tiến thêm một bước. Đổi được rồi áo đấu. Quaresma căn bản là không có cách ở phòng thay đồ bên trong ở lại. Hắn thật sợ mình sẽ ở cái này không gian nhỏ hẹp bên trong muốn nổ tung lên. Từ cầu thủ đường nối đi tiến vào sân bóng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô cùng cổ động viên Barcelona xuýt thanh cùng mà tới. Nhưng ảnh hưởng chút nào không tới Quaresma, bởi vì máu của hắn cũng sớm đã sôi trào. Sân Frank tổng cộng có 80.000 cái chỗ ngồi. Có điều vì yếu tố an toàn cân nhắc, vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ mở ra 72.000 cái chỗ ngồi. trong đó Arsenal cùng Barca làm đội dự thi, các thu được 25% số phiếu, cũng chính là 18.000 tấm vé xem bóng. Nếu như lại tính cả cướp được công khai đem bán vé xem bóng cổ động viên. Như vậy, Arsenal cùng Barca khoảng chừng đều có 2.000 fan bóng đá tiến vào sân bóng. Trung lập sân bãi chính là điểm này không được. Thuyết khách chàng không sân khách, nói sân nhà lại không sân nhà. Bầu không khí thực sự lúng túng, bởi vì có một phần vé xem bóng sẽ ở Paris địa phương đem bán. Vì lẽ đó tiến vào sân bóng có rất nhiều làm fan bóng đá. Này một phần fan bóng đá yêu thích đem trực tiếp quyết định ai càng gần gũi sân nhà bầu không khí. Barca đương ra ngôi sao bóng đá Rooney từng ở Paris Saint-Germain hiệu lực. Là Paris tuyệt đối con cưng. Mặc dù rời khỏi, nhưng Paris fan bóng đá đối với hắn yêu nhưng sẽ không gần một nửa phân. Bọn họ càng lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Rooney từng ở Paris hiệu lực mà kiêu ngạo. Có điều Arsenal chủ soái Wenger chính là người nước Pháp. Ở Paris cũng đồng dạng nắm giữ không thấp độ hot. Hoàn toàn trung hòa rơi mất Rooney mang đến độ hot ưu thế. Không nhịn được hướng về khán đài phương hướng ngoắc ngoắc tay. Tự nhiên đưa tới càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Đám kia kích động Arsenal fan bóng đá, thật giống như là tại triều bái thượng đế. Lúc này, đối diện Barca các cầu thủ cũng thông qua cầu thủ đường nối đi tiến vào sân bóng bên trong. Nhìn thấy một thân một mình Quaresma, kinh ngạc một hồi, vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Barca trong trận có không ít cầu thủ cùng Quaresma ở hai cái mùa giải trước từng làm đội hữu. Bởi vì Quaresma biểu hiện bất tận nhân ý, bọn họ cũng không có quá đem Quaresma chỉ có thể huyễn kỹ bồ đào nha tiểu tử để ở trong mắt. Có thể vận mệnh liền yêu thích đùa giỡn. Hai cái mùa giải sau, Quaresma lại đối mặt tay thân phận xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa, không giống dĩ vãng, Quaresma đã không phải cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hắn bây giờ là Arsenal tuyệt đối hạt nhân, thậm chí chiến thuật tác dụng mơ hồ so với Henry còn trọng yếu hơn. Nếu như thật bị Quaresma mang theo Arsenal đánh bại Barca, vậy bọn họ đều sẽ không đất dung thân. Cùng Barca đồng thời bị đóng ở sỉ nhục cột trên, trong ánh mắt mang theo địch ý cùng kiêng kỵ. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn cho Quaresma người này một điểm màu sắc nhìn, nhưng cũng không thể không kiêng kỵ Quaresma thực lực. Sự phản kích của hắn quá sắc bén. Sắc bén đến chỉ cần hắn vọt lên đến, liền không ai có thể ngăn được. Chiến thuật của Barcelona lấy truyền khống làm chủ. Áp tính tấn công là bọn họ cường hạng. Mà một khi bởi vì trận hình quá mức để lên mà bị Quaresma đánh ra phản kích, Barca khung thành e sợ sẽ bị Quaresma đâm thành cái sàng. Barca các cầu thủ biểu hiện rơi vào Quaresma trong mắt. Quaresma cùng bọn họ đối diện, trên khí thế hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Dù cho là đối mặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Rooney ánh mắt, cũng sẽ không né tránh tự do. Các người chuẩn bị xong chưa? Kỳ thực cũng không trọng yếu. Ngược lại ta chuẩn bị kỹ càng. Này hôm nay, liền một quyết sinh tử đi. Bất chi bất giác, Quaresma trong mắt đã thả ra lạc tính ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.